Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Vân thì lại hơi hứng thú với việc trao đổi quả để mình nói với các cậu. Nhà mình không thiếu sữa bột, lúc nào mình mang cho mỗi người một hộp. Nhưng nói trước là chúng ta phải trao đổi. Hai cậu chia cho mình nửa hộp được. Bạch Miêu Miêu nghe thấy sô-cô-la của mình bị nhiều người nhớ đến, lập tức không vui. Cậu mơ đi, giờ ai còn thèm uống cái đó, cậu tưởng sữa bột còn quý hiếm lắm sao? Tần Như Vân không chịu nổi việc người khác chê sản phẩm nhà mình, vừa định phản bác, nhưng bị Tô Ý ngăn lại. Thôi nào, mọi người còn ăn không? Ăn xong thì về nghỉ ngơi đi, lát nữa còn có tiết học đầu tiên buổi chiều nữa. Ở phía bên kia, Lâm Lạp Bắc nói chuyện với Tô Ý xong liền quay lại đúng cùng hàng với mấy người bạn để xếp hàng lấy cơm. Vừa rồi lúc anh ta đi tìm Tô Ý, mấy người bạn đều nhìn thấy. Đề Tê và Ha Tỏ liền hỏi anh ta đó là ai. Lâm Lạp Bắc không muốn nói. Mấy người bạn liên tục hỏi han, rất nhanh liền nhớ ra Tô Ý chính là chủ quán Tô Ký Xuyên Thái. Không nhịn được cảm thán, thì ra các cậu quen nhau từ trước à, thật không ngờ. Chủ quán Tô Ký Xuyên Thái lại là đàn em năm nhất của chúng ta. Lâm Lạp Bắc thấy mấy người lại bắt đầu nói không ngớt về Tô Ý, liền nhanh chóng lên tiếng mắt lời. Các cậu bớt tự tâng bốc mình đi, đàn em gì chứ? Có liên quan gì đến các cậu? Đó là em gái tôi. Cái gì, em gái cậu, thật không? Tất nhiên là thật, không hề giả. Nhưng không phải em gái cậu tên là Lâm gì đó Tuyết sao? Lâm Lạp Bắc bị hỏi đến cạn lời. Liên quan gì đến các cậu? Tóm lại các cậu nhớ kỹ, cô ấy là em gái tôi, ai cũng không được có ý đồ gì. Mấy người bạn thấy Lâm Lạp Bắc nói nghiêm túc như vậy, cũng không dám tiếp tục đùa giỡn, đành phải gật đầu đồng ý. Lại nói về Tần Như Vân, ban đầu khi Tô Ý nói cô và Lâm Lạp Bắc không quen biết nhau, Tần Như Vân đã có chút nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Lạp Bắc và mấy người bạn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Ý, dường như đang bàn luận gì đó. Cô ta càng thấy nghi ngờ hơn. Không chỉ vậy, mấy ngày tiếp theo, mỗi lần cô ta cùng Tô Ý và mấy người khác đi cùng nhau, luôn tình cờ gặp Lâm Lạp Bắc. Thường thì cô ta muốn gặp cũng khó, nghĩ kỹ lại cũng không thể là trùng hợp. Vì vậy, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trong ký túc xá hiện giờ chỉ có Tào Mạn Lệ là thân cận với cô ta, liền kéo Tào Mạn Lệ ra để than phiền. Mạn Lệ, cậu thấy Lâm Lạp Bắc có thích Tô Ý không? Nếu không thích thì sao mỗi lần chúng ta đi cùng Tô Ý, luôn tình cờ gặp anh ấy? Tào Mạn Lệ thực ra đã sớm nhận ra điều gì đó, không chỉ là Tô Ý, cô ta còn phát hiện Lâm Lạp Bắc thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Lâm Thư Thư. Nhưng so sánh thì cô ta vẫn nghĩ rằng khả năng Tô Ý có chuyện gì đó lớn hơn. Vì vậy, cô ta thử thăm dò nhắc nhở, Như Vân, cậu có nghĩ có khi nào đàn anh Lâm không biết Tô Ý đã kết hôn không? Tần Như Vân lập tức bị nhắc nhở, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Yêu tinh, ăn trong chén nhìn trong nồi, còn nói mình sớm từ bỏ đi, không được, mình phải đi nói cho anh ấy biết ngay. Tào Mạn Lệ nghe vậy, liền nhanh chóng kéo cô ta lại. Cậu đừng vội, cậu cứ vội vàng chạy đi nói, người ta tin hay không là một chuyện, dù có biết cũng sẽ trách cậu tự nghĩ mà xem, cậu phát hiện ra chuyện mất mặt như vậy, sau này anh ấy có thèm để ý đến cậu nữa không? Tần Như Vân lập tức lo lắng. Vậy cậu nói xem phải làm sao đây? Tào Mạn Lệ suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho Tần Như Vân lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kia là cuối tuần rồi. Chiều mai tan học chắc chắn họ sẽ ra khỏi trường về nhà. Lúc đó chúng ta sẽ làm thế này. Tần Như Vân nghe xong liền vui mừng gật đầu. Cứ làm theo cách của cậu. Chiều hôm sau, học suốt một tuần, không chỉ Tô Ý muốn về nhà, Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu cũng thu dọn ít đồ để cùng ra cổng trường. Cách trường,